công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 931, bí mật của thế giới. Gocchuyenaudio.com, cầm vẻ mặt có chút khó hiểu. Người nói vậy là có ý gì? Ý nghĩa rất đơn giản. Bởi vì đã đến lúc ta phải rời đi. Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi rời đi ư? Tuy ta không biết lý do vì sao mà ngươi làm như vậy, nhưng mà ta chán ghét nhất là bị người ta tính toán. Ta nhất định sẽ phá vỡ tất cả tính toán của ngươi. Không, ngươi không thể. Bởi vì đây là quy tắc của thế giới này rồi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ một thế giới như thế này sẽ cho một kẻ bất tử sinh ra ư? Cầm nghe vậy đột nhiên minh ngộ. Đích xác là như vậy. Thế giới này dù rất là cao cấp nhưng mà chủ tu vẫn là thân thể a. Hoàn toàn không có bất cứ công pháp tu tiên nào. Cơ thể con người dù được cải tạo rất mạnh nhưng mà vẫn ở trong phạm vi phàm nhân. Nguyên việc có thể hồi sinh hay là trường sinh đã cực kỳ bắp rồi. Bây giờ một quả hoàn mỹ vừa trường sinh vừa bất tử sao có thể tồn tại cơ chứ? Và thứ anh nghĩ đến là phá vỡ giới hạn, như thế giới to lớp du, khi mà hai nguồn năng lượng va chạm có thể khiến thế giới thăng cấp cũng có thể hủy diệt. Chẳng lẽ bây giờ cũng vậy? Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu anh lúc này là cây ác quỷ, thứ gì tạo nên đặc điểm nổi bật của thế giới này? Còn cái gì khác ngoài trái ác quỷ? Không có cây ác quỷ, liệu sẽ ảnh hưởng thế nào đến cây ác quỷ? Chỉ sợ cả thế giới này sẽ bị phá hủy trong chốc lát. Cầm nhìn thật sâu tên này. Mục đích của ngươi là cây ác quỷ ư? Ngươi muốn hủy hoàn toàn thế giới này ư? Cây ác quỷ chính là cội nguồn của trái ác quỷ. Đó chính là thứ tạo nên sự đặc sắc của thế giới này. Mất nó chỉ sợ thế giới này sẽ bị tổn thương rất nhiều. Vậy ra đây là mục đích thật sự của ngươi ư? So nhìn Cầm rồi mỉm cười. Không tệ đâu, có thể nhìn ra điểm mấu chốt rồi đó. Nhưng mà quan điểm của ngươi có lẽ sai. Rồi, ta không phải hủy diệt thế giới này mà là đang cứu lấy nó. Vậy là sao, ngươi hiển nhiên còn nhớ điểm yếu lớn nhất của nó chứ? Nước biển, ngươi nhớ ra đi, không sai, những kẻ ăn trái ác quỷ bị biển cả ghét bỏ hay có thể nói là bị cả thế giới này từ chối. Chúng như những ký sinh trùng ăn mòn năng lượng của thế giới này để kết trái. Nó từng bước ăn mòn, xâm chiếm thế giới này. Ngươi có biết ở thời của ta tiểu hài tử có thể đánh được hải quân tinh anh, người trưởng thành có thể sánh được với phó đô đốc. Nhưng rồi thế giới chúng ta bị xâm chiếm bởi một giống loài cường đại. Dù cho cuối cùng là do chúng ta chiến thắng nhưng cái giá phải trả cực kỳ to lớn. Một văn minh hùng mạnh dần tàn lụi, trong khi đó các loại thú dần phát triển mạnh mẽ khi có những nguồn năng lượng mới và dần đi lên làm bá chủ. Vẻ mắt So hiện lên hồi ức, ở trên một đảo nhỏ có hai đứa bé và một cái cây. Trong khi đứa bé nữ không ngừng tiếp xúc, không ngừng câu thông cái cây thì đứa nam được cho một trái cây và tiến hành phát triển nó. Hai đứa bé vô tri nỗ lực hết mình để tiến hành nghi thức. Và rồi nghi thức đã đến, bé gái dung hợp vào cái cây mà biến mất, cái cây đâu rồi nảy mầm thành một cây khổng lồ không ngừng phát tán trái cây. Đứa bé đó sau rất lâu rốt cục đã biết sự thật. Cái cây này chính là của những con ác ma để lại. Những kẻ xâm lược dù bị đánh bại nhưng chưa từng từ bỏ. Chúng đã biết được dùng sức mạnh khó có thể làm gì nên mới gieo xuống một viện trùng. Để xâm lược từ bên trong, đứa bé trai khi biết chuyện hận vô cùng. Hắn lập chí muốn phá hủy cây này. Nhưng mà cái cây này bất tử. Gocchuyenaudio.com, bất diệt. Hơn nữa sau khi dung hợp bé gái thì nó có thể coi như là một phần tử của thế giới này. Thế giới không thể nào tác động đến nó. Thứ duy nhất nó có thể làm là tạo ra một nhược điểm chí mạng cho thứ này thôi. Đến đây có lẽ ngươi cũng biết rồi đó. Cách duy nhất để một thứ bất hủ là chính nó kết thúc mình. Mà chỉ khi mà có linh trí mới làm được đến mức này. Đó chính là toàn bộ sự thật, đây chính là bí ẩn nhất của thế giới này. Ngươi là người thứ hai mà ta cho biết, bây giờ, lựa chọn của ngươi là gì? Cầm sững sờ nghe hết tất cả điều này. Không ai ngờ sự thật lại như thế này. Thứ tạo nên đặc điểm của thế giới này lại là kẻ xâm lược đang lấy dần lấy mòn sức mạnh của cả thế giới này. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Trái ác quỷ quá nghịch thiên. Một kẻ yếu đuối ăn vào có thể sánh bằng tinh anh hải quân. Không có thể đánh được rất nhiều tinh anh hải quân. Chỉ cần kẻ đó biết vận dụng hoàn toàn có thể trở thành phó đô đốc. Để tạo ra thứ đó hiển nhiên cần một nguồn năng lượng, một nguồn sức mạnh cực kỳ to lớn và cường đại. Chỉ có năng lượng từ cả thế giới, từ thiên đạo có lẽ mới có thể tạo ra được thứ này. Nhưng mà tất nhiên cũng có thể kẻ này chơi đòn tâm lý. Nhưng mà mục đích là gì? Điều quan trọng là anh không nghĩ ra kẻ này có cần làm thế không? Bởi chính anh cũng không có tự tin có thể thắng được hắn. Hắn muốn chạy đi anh cũng không có cách nào chặn được. Cầm nhìn sâu vào đôi mắt ấy, một đôi mắt bình thản nhưng chứa trong đó là ý chí kiên định có thể làm mọi thứ vì mục tiêu của mình. Anh bị ánh mắt đó thuyết phục, cầm thở dài một hơi, hạ kiếm xuống rồi nói, ta có thể hỏi ngươi hai câu cuối cùng được không? Được, câu đầu tiên, ngươi nói rằng dù ta lựa chọn thế nào thì cũng được cả. Ta muốn hỏi nếu như mà ta lựa chọn cây ác quỷ thì mọi thứ sẽ ra sao? Đích xác nếu ngươi làm như vậy thì sẽ rắc rối nhưng mà cũng chưa phải là không có cách. Ngươi hiển nhiên cũng nhìn ra rồi đi, ba loại trái cây chỉ mượn nhờ cây ác quỷ để ở chung với nhau. Đây chính là điểm khác, bởi vì lúc ta dung hợp thì cây ác quỷ chính là dung hợp ba loại trái cây này vào người mình. Cũng chính vì thế cô nàng Mio kia sẽ có được năng lượng đó. Nhất là linh hồn, với tính cách của cô nàng cộng thêm việc cô nàng có tinh thần lực vượt trội thì. Hắc hắc mọi thứ có lẽ sẽ rất vui à. Với sự phá hoại của Mio ở bên trong thì sẽ có thêm cơ hội cho ta chuẩn bị và làm nhiều điều. Có lẽ sẽ mất thêm rất nhiều thời gian nhưng so với lúc trước thì đã sáng sủa hơn rất nhiều. Chỉ ít thì chúng ta có được một người hỗ trợ cường lực. Có lẽ ta sẽ cần thêm rất nhiều thời gian nữa nhưng không sai. Người tộc Đê vĩnh viễn cố hết sức mình vì mục đích của bản thân dù cho có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa. Câu hỏi thứ hai, ngươi dự định sẽ làm gì tiếp theo? Ta dung hợp cây ác quỷ, tính về một khía cạnh nào đó thì ta chính là dị tộc rồi. Vốn dĩ ta cũng không có ý định còn sống nữa nhưng trước khi tự mình kết liễu chính mình, ta sẽ đi thu lấy tất cả những ký sinh trùng còn tồn tại trên thế giới này. Cầm nghe xong hai câu trả lời thì thở dài một hơi. Anh cất kiếm đi, giơ tay lên và nói, ngươi là một đối thủ đáng kính trọng, dù bản thân bị lợi dụng làm ta rất khó chịu nhưng những gì ngươi làm nếu đúng như ngươi nói thì nó quả thật rất vĩ đại. Ta sẽ quan sát xem ngươi làm đến đâu, nếu như ngươi là đang lừa dối thì, lưỡi kiếm này sẽ truy. gocchuyenaudio.com, tìm ngươi đến chân trời cuối đất, So mỉm cười nhìn Cầm, hai người bắt tay như chấp nhận lẫn nhau, cách chương.